Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, trong bóng tối ẩn núp yêu thú. Tô Đồng có thể cảm giác đến xung quanh dùng cả mình, tựa hồ đang u ám trong góc, có một đôi mắt đang theo dõi hắn. Tô Đồng, ngươi có cảm giác hay không xung quanh tựa hồ có vật gì? Lúc này, Vân Hy Nguyệt cũng tới đến Tô Đồng bên người, hỏi, hừm, xác thực cảm thấy. Tô Đồng gật đầu một cái, đôi mắt kia, bị Tô Đồng cảm giác phi thường rõ ràng. Mặc Kỳ Lân, người biết kia là cái gì không? Tô Đồng lúc này, trực tiếp hỏi linh thú Mặc Kỳ Lân, thân là linh thú, hẳn đúng là có thể cảm giác đến kia tồn tại. Hừm, ta biết, bất quá đây là khảo nghiệm đối với ngươi. Ta cũng không cần phải nói nhiều. Mặc Kỳ Lân âm thanh cũng là tại Tô Đồng trong đầu vang dội. Khảo nghiệm, Tô Đồng hỏi ngược một câu, nhưng mà Mặc Kỳ Lân cũng không trả lời. Tô Đồng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Cẩn thận một chút, vật này thực lực hẳn không yếu hơn. Hơn nữa trong bóng đêm, đến lúc đó trực tiếp công kích, tương đối khó có thể đối phó. Tô Đồng nhắc nhở Vân Hy Nguyệt một câu. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Được, ta biết rồi. Vân Hy Nguyệt cảnh giác nhìn đến xung quanh. Hai người liền loại này hướng phía trước đi tới. Đây mai phục trong bóng đêm tồn tại, đối với Tô Đồng lại nói, rất là tò mò. Bởi vì liền tính Tô Đồng dùng thần thức đi tìm, cũng không có thể tìm ra. Đây sẽ để cho Tô Đồng đối với kia mai phục trong bóng tối đồ vật càng thêm tò mò. Vậy hắc ám chi chung có phải hay không là bạch hổ linh thú? Vân Hy Nguyệt lúc này đột nhiên nghĩ đến, nếu đó là bạch hổ linh thú, cho nàng loại cảm giác này, tựa hồ cũng không là không có khả năng. Không phải bạch hổ linh thú, thân là linh thú, có linh thú kiêu ngạo, tuyệt đối không thể trốn ở sau lưng. Tô Đồng rất là khẳng định nói, nếu như bạch hổ linh thú, tuyệt đối không có khả năng trốn trong bóng đêm dò xét. Đây không phải là, sẽ là gì chứ? Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng không có suy nghĩ ra, sẽ có vật gì, tồn tại ở tại đây. Đây là Vân Điện Cấm Địa, không có ghi chép vì sao tại đây sẽ trở thành Vân Điện Cấm Địa sao? Tô Đồng lúc này, cũng là hỏi thăm một câu. Trở thành cấm địa, khẳng định là có lý do. Không thể nào không có chút nào nguyên do, liền trở thành cấm địa, cũng không có ghi chép. Vân Hy Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp, tại lúc trước là có chút ghi chép, bất quá về sau đều thất lạc, cũng không phải thứ gì trọng yếu, sẽ không có đi tìm. Mặc dù có một phần quyển trục là ghi chép Vân Điện, thế nhưng bởi vì không có quá nhiều tác dụng, giá trị không lớn, tùy ý bày ra, sau đó có một phần bị mất, bởi vì không phải công pháp, cũng không phải linh kỹ, tìm một đoạn thời gian, không có liền cũng không có tiếp tục tìm kiếm, rời đổi theo thời gian, đến Vân Hy Nguyệt thế hệ này, càng thêm là không tìm được, thì ra là như vậy, vậy coi như xong, chúng ta bước nhanh hơn đi, đến lúc đó xem, kia ẩn núp đồ vật đến tột cùng là cái gì? Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Nếu là có, dĩ nhiên là tốt. Không có, cũng chỉ có thể là chính bọn hắn đến thăm dò. Chốn cấm địa này rất là băng hàn. Bên trong càng thâm, Vân Hy Nguyệt cảm thụ được trong cấm địa hoàn cảnh chung quanh, rét lạnh dị thường. Hừm, bất quá càng sâu sắc hơn mà nói, có lẽ liền có thể tìm được bạch hổ linh thú. Tô Đồng tại lúc trước, chính là đã biết rõ, bạch hổ linh thú phi thường yêu thích âm hàn chi địa. Cho nên tại đây hẳn không sai, chỉ là không rõ, ở chỗ này cái gì địa phương. Sau đó hai người đều là cảnh giác không ngừng đi về phía trước. Ngao ô, vừa lúc đó, một đạo kêu gào xuất hiện, Tô Đồng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chính là có một đầu toàn thân màu đen sói xuất hiện ở trước mặt hai người. Thất phẩm yêu thú U Minh Lang. Nhìn thấy yêu thú kia xuất hiện thời điểm, Tô Đồng cũng là không có hơi nhíu. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải thất phẩm yêu thú. Thực lực kia thì tương đương với nhân loại thần hồn cảnh. Tô Đồng hiện tại mới thần phách cảnh đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách thần hồn cảnh còn có khoảng cách một bước. Thật không ngờ, đây trong cấm địa, dĩ nhiên là có thất phẩm yêu thú tồn tại. Làm sao bây giờ? Đầy U Minh Lang không thật là tốt đối phó. Hai người chúng ta liên thủ, có lẽ có thể thử xem. Khi nhìn thấy U Minh Lang thời điểm, Vân Hy Nguyệt cũng là có chút không đạm định. Đây chính là thất phẩm yêu thú. So sánh cấp bậc của bọn họ cũng cao hơn. Tự tiện xông vào cấm địa người. Chết, kia thất phẩm U Minh Lang. Rất hiển nhiên là có thể hóa hình. Bất quá lại không có hóa hình. Chỉ là miệng nói tiếng người sự tình. Vẫn là có thể làm được. Ta là Vân Điện Điện Chủ. Sao tính tự tiện xông vào? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là mở miệng. Nếu là có thể, nàng muốn dùng loại này chiêu thức quát lui U Minh Lang. Nghe thấy Vân Hy Nguyệt mà nói, kia U Minh Lang cũng là nhìn một chút nàng, con mắt cũng là từ màu đen biến thành màu trắng. Chỉ chốc lát sau mới mở miệng, U Minh Lang tham kiến điện chủ. Cũng không biết là dùng phương pháp gì, đầy U Minh Lang lúc này cũng là nhận ra Vân Hy Nguyệt đến. Nếu như ta là điện chủ, ta muốn bước vào trốn cấm địa này, có thể chứ? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng nói ra, có thể. U Minh Lang lúc này gật một cái thật lớn đầu, nói ra, nghe nói như vậy, Vân Hy Nguyệt cũng là thở dài một hơi. Tô Đồng, chúng ta đi thôi. Vân Hy Nguyệt đối với bên cạnh Tô Đồng nói ra. Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, kia U Minh Lang một lần nữa mở miệng. Điện chủ có thể tùy ý bước vào cấm địa. Hắn, không thể, là ta dẫn hắn tiến vào. Người lui ra. Vân Hy Nguyệt khẽ cau mày, quát lên, nếu như Tô Đồng không thể tiến vào, đây chẳng phải là còn muốn đánh. Bất quá nếu đây U Minh Lang là tại đây Vân Điện trong cấm địa, Vân Hy Nguyệt mệnh lệnh, nó cũng nhất định phải tuân theo mới được. Ngoại trừ Vân Điện điện chủ, đám người khác không được đi vào. U Minh Lang lúc này một lần nữa mở miệng nói, giọng điệu phi thường kiên định. Nếu lúc này U Minh Lang là người bộ dáng, chính là có thể nhìn thấy hắn kia mặt nghiêm túc rồi. Đầy U Minh Lang là Bạch Hổ chi chủ lưu lại, tại đây chỉ có thể để cho Vân Điện điện chủ bước vào. Ta tiến vào, ngược lại người xâm nhập. Tô Đồng nhìn trước mắt U Minh Lang nói ra những lời này, là Mạc Kỳ Lân trong đầu nói cho Tô Đồng. Bạch Hổ chi chủ, Vân Hy Nguyệt thật không ngờ, trốn cấm địa này bên trong U Minh Lang vậy mà không phải Vân Điện, mà là cùng Bạch Hổ chi chủ có quan hệ. Cái cũng khó trách U Minh Lang không nghe nàng cái này Vân Điện điện chủ lời của, tự tiện xông vào cấm địa người. Chết, U Minh Lang lúc này vẫn là một câu nói kia. Vân Hy Nguyệt nghe xong cũng là cau mày, nhưng mà Tô Đồng lại không có lộ ra cái gì đến. Chỉ là nhìn trước mắt U Minh Lang có chút hứng thú. Thất phẩm yêu thú, vậy cũng thì tương đương với thần hồn cảnh rồi. Tô Đồng còn chưa bao giờ cùng thần hồn cảnh cường giả giao thủ qua đi. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, Tô Đồng cũng không muốn bỏ qua cho. Tô Đồng, Vân Hy Nguyệt có chút bận tâm nhìn về phía Tô Đồng. Mà Tô Đồng chỉ là khoát tay một cái. Không gì, liền để ta đến thử xem. Đây thất phẩm yêu thú cường hãn đi. Thật vất vả gặp phải một cái khó được đối thủ. Tô Đồng dĩ nhiên là muốn thử một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.